Chương 186, cấp độ sử thi anh hở UNGNTG. Diệp Thần đem Tần Bất Dịch tuân ra vật sở hữu một bả vứt lên, toàn bộ ném vào ba lô không gian. Đối diện Ngọa Long, liền mây các lộ ủy trưởng công hội người, mắt mở trừng trừng nhìn toàn bộ sẽ vở quả thứ nhất buôn bán trên biển biết rơi vào Diệp Thần trong tay, lại cũng chỉ có khả năng nhìn, di chuyển cũng không dám di chuyển. Ken ngươi giết chết nạ gạ tộc nữ vương ái phi, khơi dậy nạ gạ nữ vương sự phẫn nộ, ngươi bị toàn bộ nạ gạ tộc phát lệnh truy nã, một cái du hí gợi ý của hệ thống thanh âm ở Diệp Thần vang lên bên tai. Đồng thời, trạng thái của mình biến thành trạng thái chiến đấu. Chỉ cần cái này nạ gạ tộc lệnh truy nã không tiêu trừ, Diệp Thần ở vô tận chi hải bên trong, đem vĩnh viễn nằm ở trạng thái chiến đấu, không chiếm được nghỉ ngơi. Nếu như là phổ thông người chơi, sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Bởi vì trạng thái chiến đấu dưới, vô luận là lượng máu vẫn là lam lượng, cũng sẽ không tự động hồi phục. Nhưng Diệp Thần một cái thuẫn chiến, vốn cũng không có lam. Hơn nữa lại có tinh luyện 27 long tâm huyết thạch, mỗi giây hồi phục 140 điểm huyết, không nhìn trạng thái chiến đấu ước thúc. Căn bản không bị ảnh hưởng. Tuy là lệnh truy nã đối với ta cá nhân trạng thái ảnh hưởng không lớn, nhưng muốn từ hải tộc cấm địa cái này phó bản đi ra ngoài, ngược lại có chút phiền toái. Diệp Thần âm thầm suy nghĩ, đồng thời ánh mắt quét về phía đối diện mọi người. Người sau từng cái sợ đến nhất tề lui lại một bước, ánh mắt mang không hai lấy vài phần sợ hãi. Không có biện pháp, bọn họ không phải Tần Bất Dịch, sở hữu thập đội tốc độ đánh thiên phú và vô địch trang bị, căn bản liền công kích cũng không dám phát sinh. Phát sinh chính là một chết danh truyền toàn cầu thập đội phản tổn thương, cũng không phải là để ở nơi đó đẹp mắt trong nháy mắt, song phương công thủ tư thế nghịch chuyển. Những thứ này Yến Sơn khu phục vụ các đại công hội bang chủ, từng cái tách ra Diệp Thần trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, liếm khuôn mặt cười nói, cái kia gì mãng phu huynh đệ, vừa mới phát sinh tất cả, đều là hiểu lầm, chúng ta kỳ thực đều là bị Tần Bất Dịch bức, đúng vậy, chúng ta đều là bị Tần Bất Dịch cái kia người ăn bám bức, hắn không tiếc hy sinh nhan sắc, cho nạ gạ tộc nữ chủ trước mặt thủ, đổi nạ gạ tộc che chở, còn dùng dấu ngon dấu ngọt đổi lấy buôn bán trên biển lệ nhở khỉ hiển, thực sự là nem chúng. Ta Yến Sơn dùng khuôn mặt kỳ thực nói thật, chúng ta cùng cái tên kia căn bản không phải một đường, chúng ta kỳ thực đều là hướng về chiến thần công hội, đúng vậy, chiến thần công hội toàn cầu đệ nhất mãng phu huynh đệ càng là vong du giới truyền kỳ, là chúng ta quốc khu phục vụ kiêu ngạo bằng không bị tình thế bức bách, chúng ta làm sao lại công kích ngươi ni, cho nên chúng ta là có nỗi khổ tâm hoa, nếu không mãng phu huynh đệ ngươi liền đem chúng ta cho rằng một cái pha tờ ni hệ u, thả mọi người. Dương mắt nhìn Diệp Thần. Người sau đáp lại bọn họ, là xung phong một cái lại thêm một cái thần long bãi vĩ triều hải công hội vạn chiến, Vạn Thủy Ngưng hai huynh muội, vội vã âm thanh kêu to, chúng ta là Vân Phi Yên đại ca nhị tỷ mãng phu huynh đệ thủ hạ Lưu Tình. Diệp Thần chân mày cau lại, tăng vọt đến 20m thần long trường thương ở quét ngang trong quá trình, hơi nhíu nhíu, tách ra triều hải công hội mọi người. Lạt hơn 100 người, ở thần long bãi vĩ bán kính 20m hình quạt mặt phạm vi công kích bên trong, từ tử đỉnh đầu toát ra hơn 10.000 mức thương tổn. Thần Long Bãi Vĩ sở hữu trụ cột công kích 10 lần thêm được tác dụng, ở quần thương mặt trên, hiệu quả cũng không tệ lắm. Những thứ này Yến Sơn khu công hội người, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền toàn bộ người hầu ngược lại, trên mặt đất tuôn ra đầy đất trang bị và vật phẩm. Hơn nữa, bởi vì hải tộc cấm địa cùng địa hạ thế giới giống nhau, tử vong nghiêm phạt vô cùng nghiêm trọng. Những thứ này công hội người chơi cùng Tần Bất Dịch, chẳng những tuôn ra đại lượng trang bị cùng ba lô vật phẩm. Đẳng cấp cũng ít nhất phải giảm xuống nhất cấp mệnh lệnh phía sau yêu cả giả sẻn, dùng xoáy cạnh tranh đem trên mặt đất tuôn ra gì đó toàn bộ gom, Diệp Thần thuận tay đem mấy thứ này toàn bộ đưa về ba lô không gian. Những thứ này công hội người, một cái đều là công hội bang chủ hoặc là tinh anh đoàn thành viên, từng cái trang bị đều là không tầm thường, lấy về vừa lúc có thể chính mình công hội thương khố chứng kiến Diệp Thần một cái kỹ năng, thì ung dung quét ngang hơn 100 người, vừa rồi càng là liền tại Yến Sơn khu xưng bá Tần Hoàng công hội Tần Đô tự tay chạm sát. Hán hải công hội mọi người nhất tê nuốt nước miếng, một cái vạn chiến làm hải công hội bang chủ, chứng kiến Diệp Thần nhất chiêu đánh chết hơn 100 người, liền mắt cũng không nháy một cái, trong lòng cảm khái người này quả nhiên không hổ là toàn cầu nổi tiếng sắt thần. Hắn chất lên một cái cứng ngắc khuôn mặt tươi cười, đối với Diệp Thần nói, ha ha, cái kia hắc, trà đi huynh đệ thân thủ khá lắm a. Vạn Băng Ngưng âm thầm vô vỗ chính hắn một ăn nói vụng về đại ca, đối với Diệp Thần ôn nhu cười nói, đa tạ chiến thần công hội bang chủ ân không giết nhân tình này. Chúng ta Hàn Hải công hội nhớ kỹ Vạn Băng Ngưng 27-28 tuổi răng dấp, vô luận vóc người vẫn là tướng mạo, đều là cái loại này thành thục gò đồng đảo hình, toàn thân đều tiết lộ ra đối với nam nhân trí mạng lực hấp dẫn. Cái này ôn nhu cười, là đủ mê hoặc vô số nam tử. Bất quá Diệp Thần chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt, không có thời gian cùng đám người kia vô nghĩa, trực tiếp hỏi, Vân Phi Yên cùng các ngươi quan hệ thế nào? Vạn Thủy Ngưng ôn nhu giới thiệu, đây là ta đại ca, cùng chiến thiên hạ, cũng là Hán Hải công hội bang chủ. Vân Phi Yên là chúng ta tiểu muội, thân muội muội. Phía trước liền nghe nói nàng xây dựng Hỏa Hoàng công hội nhập vào ngươi Chiến Thần công hội, còn lên làm các ngươi Chiến Thần công hội phó bang chủ, tiểu muội tùy tiện cẩu thả tính cách, không cho ngươi nhóm gây phiền toái. A Diệp Thần khẽ nhíu mày, trực tiếp rỉn sót, cho Vân Phi Yên phát một cái tin tức đi qua. Đây là ngươi hai cái ca ca, tỷ tỷ sao? Vân Phi Yên lập tức trở về tin tức, nha đúng vậy, không nghĩ tới bọn họ thực sự đi cùng với ngươi, á bọn họ không cho ngươi gây phiền toái. A Diệp Thần trở về một cái khuôn mặt tươi cười. Thật đúng là chị em ruột, nói liên tục lời nói đều là dạng. Sau đó đối với Vạn Chiến cùng Vạn Băng Nghi nói, được rồi, các ngươi có thể đi. Vân Phi Yên dù sao cũng là nhà mình phó bang chủ, thể diện của nàng còn là muốn cho một điểm. Nói xong, Diệp Thần nhảy lên địa ngục ma long lưng, dẫn cự yêu cả giả sẻn, trực tiếp bay ra ngoài. Vạn Chiến, Vạn Băng Ngưng hai huynh muội đứng chết chân tại chỗ. Hắn cứ đi như thế chúng ta là không phải còn có lời gì chưa nói. Vạn Băng Ngưng dùng sức đạp cái này ngốc đại ca một cước, tức giận nói, vừa rồi phải gọi hắn dẫn chúng ta đi ra làm sao bây giờ, lẽ nào đường cũ trở về nạ gạ tộc sẽ không công kích chúng ta, a cũng sẽ không a dù sao, chúng ta biểu hiện ra, vẫn là Tân Bất Dịch đảm bảo nạ gạ tộc tân khách. Diệp Thần một phì ra khỏi sơn cốc bùn địa, hướng đường cũ trở về. Phía sau, quần áo lam lũ cửu công chúa hiếu kỳ hỏi, ngươi là nhân tộc người chơi không phải chúng ta thần tích đại lục nguyên sinh dân? Diệp Thần từ vừa rồi một đám công hội tuân ra trang bị bên trong, lấy ra vài món thích hợp nữ trang, đưa cho cửu công chúa, vừa gật đầu nói, ân, vậy ngươi có sợ không bị ta lừa bán? Cửu công chúa vừa lái lòng tiếp nhận y hề phục, hai bên nhíu mũi quỳnh hừ nói, hành ngươi dám lừa bán ta, ta gọi ta phụ hoàng ăn ngươi. Ken Hải Long hoàng tộc cửu công chúa nhận lấy ăn. Mặc, đối với ngươi hảo cảm độ đề thăng 10 điểm, lại trước độ hảo cảm 60 điểm. Ân còn có độ hảo cảm. Diệp Thần hơi sừng sờ. Đột nhiên nô ra thanh âm nhắc nhở, làm cho hắn nhớ tới kiếp trước liên quan tới anh hở ủ nờ gờ nờ tờ cờ thuyết pháp. Thần tích đại lục, ngoại trừ hàng nguyện, cùng với có thể cung cấp người chơi chiêu mộ phổ thông, kỳ thực còn có một lộ hình, là anh hở ủ nờ gờ nờ tờ cờ. Loại này anh hở ủ nờ gờ nờ tờ cờ cực kỳ rất thưa thớt, tuy nhiên cũng sở hữu thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Một khi bị người chơi thành công chiêu mộ, thực lực không thua gì thêm vào gia tăng rồi một cái tinh anh đoàn. Thậm chí, nếu như là độ hảo cảm đầy đủ cao nói, phát sinh loại quan hệ đó cũng có thể. Đây cũng là kiếp trước vô số người chơi truy đuổi anh hở UNGN tờ cờ một nguyên nhân quan trọng. Bất quá anh hở UNGN tờ cờ trong lúc đó cũng chia mạnh yếu, từ phổ thông, tinh anh, truyền kỳ, đến cấp độ sử thi, chia làm đẳng cấp khác nhau. Mỗi cái đẳng cấp anh hở UNGN tờ cờ, thực lực chênh lệch cực đại. Thậm chí nghe đồn cấp độ sử thi anh hùng, năng lực kháng hư không lĩnh chủ bất quá kiếp trước toàn cầu người chơi, cho dù ở mạt nhật một khắc cuối cùng, cũng không có ai có thể đạt được cường đại như vậy anh hùng. Diệp Thần có chút ngạc nhiên cửu công chúa là đẳng cấp gì anh hùng, hỏi, cửu nhi, có thể hay không đem ngươi ẩn núp danh xưng cho ta xem một cái? Diệp Thần phía trước không có ở đỉnh đầu nàng chứng kiến bất luận cái gì danh xưng, chỉ là bằng vào nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở mới biết thân phận của nàng, rõ ràng cho thấy bị nàng tận lực ẩn núp. Cửu công chúa vuốt trên người đã mặc xong quần áo xinh đẹp, vui vẻ nàng một bên chỉnh lý trang điểm ra mặt, một bên buông đề phòng nói, có thể a. Nói xong, một đạo màu cam danh xưng lên đỉnh đầu tốc biến. Cấp độ sử thi anh hùng Hải Long hoàng tộc cửu công chúa.